Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 285, ta muốn nhìn lấy ngươi chết. 4/4, Lục Mộng bất thình lình nói toạc chân tướng. Trương Viễn hơi lấy làm kinh hãi. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Rất xin lỗi, ta nghĩ ngươi đoán sai. Lục Mộng theo đuổi không bỏ. Không, ta không có nhìn lầm. Bạch Ảnh vốn chỉ là cái không đáng chú ý tiểu bất điểm. Đột nhiên, nàng liền thu được lực lượng cường đại. Cái này phi thường lạ lùng. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Việc này cũng chỉ có một giải thích hợp lý. Vậy chính là có người trong bóng tối vì nàng điều khiển cơ giáp. Nguyên bản ta không biết người này là ai. Nhưng 3 ngày trước, người lại lắm miệng nói ta kiếm thuật không được. Mặc dù lời này là Bạch Ảnh thuật lại. Nhưng nàng ý đồ bắt chước ngươi giọng nói chuyện. Cái này gián tiếp bại lộ ngươi tồn tại. Âu tương đương, Trương Viễn trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này Lục Mộng tư duy quả nhưng đã nhạy cảm đến gần như thần kỳ trình độ. Hắn vẻn vẹn liền là nói thêm một câu. Vậy mà liền bị nàng đoán trúng chân tướng. Trực giác của ngươi rất mạnh. Nhưng chỉ đoán đúng phân nửa. Lục Mộng hỏi, có ý tứ gì? Ta không có điều khiển ngọc diện hồ cơ giáp. Cái này là Bạch Ảnh bản thân làm ra. Ta làm, chỉ là dạy nàng nên như thế nào điều khiển cơ giáp. Chân chính coi như, ta là Bạch Ảnh đạo sư. Lời này là thật, nhưng lại che giấu tiểu hồ ly chủ khống não tồn tại. Lời này để Lục Mộng tin. Nàng thở dài, lại nói, ta không có đoán sai. Người am hiểu nhất hẳn là kiếm thuật A. Lại một câu thẳng tới chân tướng suy đoán. Nữ nhân này muốn đi là đoán mệnh. Đây tuyệt đối là thiết khẩu trực đoạn thần toán từ AH. Trương Viễn trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, lời này của ngươi căn cứ lại là cái gì đây? Vẫn là cái kia Bạch Ảnh. Mặt ngoài, nàng điều khiển là công kích từ xa cơ giáp. Cầm là từ lưu pháo. Nhưng trên thực tế, nàng là cây đuốc pháo làm kiếm dùng. Nàng xạ thuật. Bản chất là kiếm thuật, nhất là sau cùng đánh chúng ta cái kia một pháo, hoàn toàn liền là cơ động kiếm thuật. Trương Viễn lại hỏi, đó cũng là Bạch Ảnh sự tình, cùng ta lại có quan hệ gì đây? Lục Mộng lập tức nói, Xích Hồng Bình Nguyên sự kiện kia sau, ta cố ý quan sát qua Bạch Ảnh, ta phát hiện, bên trong cơ giáp bên ngoài Bạch Ảnh, hoàn toàn liền là 2 người, cơ giáp bên ngoài. Nàng liền là một cái đơn thuần hư vinh tiểu cô nương. Nhưng bên trong cơ giáp, nàng một chút liền biến thành lãnh khốc vô tình cường đại chiến sĩ. Ta nguyên bản nghĩ mãi mà không rõ biến hóa này. Nhưng bây giờ ta mới biết được. Bộ kia ngọc diện hồ hào bên trên hiển hiện. Hoàn toàn liền là của ngươi cái bóng. Nghe đến đó, Trương Viễn đã phục. Hắn thừa nhận, người đoán đúng rồi. Lục Mộng thở dài một hơi. Điều khiển băng tiết phượng hoàng hào nhảy ra sân huấn luyện. Ngồi ở một bên nhìn trên đài. Sau đó liền lấy ra một ống dinh dưỡng cao bắt đầu ăn. Ăn vài miếng, nàng tự giễu cười một tiếng. 3 ngày trước đó, ta cho là ta cùng chân lý hội là phía sau màn độc thủ. Chúng ta nắm trong tay Daliman ngàn vạn người tính mệnh. Lại không nghĩ rằng, chân chính khống chế cho tất cả độc thủ lại một người khác hoàn toàn. Ngươi thật sự là hảo thủ đoạn. Ta bội phục. Bất quá là trùng hợp thôi. Trương Viễn ăn ngay nói thật. Lục Mộng lắc đầu. Trùng hợp. Trên đời nào có trùng hợp? Làm sao không thấy người bình thường trùng hợp? Ngươi có thể làm được điểm này. Chỉ là bởi vì thực lực của ngươi đến cấp độ này. Làm ngươi tiến vào Daliman sau. Ngươi tự nhiên mà vậy liền sẽ dùng một loại nào đó phương pháp thu hoạch bản liền thuộc về ngươi. Địa vị, nàng duy nhất cảm thấy giật mình, liền là Trương Viễn âm thanh nghe rất trẻ trung. Nếu như cái này là hắn lúc đầu âm thanh, vậy người này liền thật sự là ngút trời kỳ tài. Cũng không biết gia hỏa này diện mục thật sự đến cùng là dạng gì. Trương Viễn nhưng không tâm tư trò chuyện những này nói nhảm. Hắn nói ra, chân lý hội đã chuẩn bị phát động thú triều. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Lục Mộng cười lạnh. Để cho ta nghỉ ngơi tốt, dưỡng đủ tinh thần, sau đó phát huy lớn nhất sức chiến đấu, để cho Daliman cùng chân lý hội liều cái hai bại câu thương. Sau đó ngươi tại sao cùng đi ra ngư ông đắc lợi? Đúng không? Có thể nói như vậy. Trương Viễn thừa nhận, với hắn nói dối bản lĩnh, hắn nói láo ngược lại sẽ bại lộ càng nhiều tin tức. Chẳng hào phóng thừa nhận, Lục Mộng cười lạnh càng lớn. Vậy ta phải nói cho ngươi, ngươi đánh sai tính toán. Chân Lý Hội lúc này phái ra tinh thần chiến sĩ, đối mặt tận thế cấp cường giả, âm mưu của ngươi bất quá là tự tìm đường chết thôi. Tin tức này để Trương Viễn vỗ vỗ đầu, tâm tình trở nên 10 phần ác liệt. Âu, đây thật là cái tin tức xấu. Lục Mộng cười ha ha, nàng chạm đứng dậy rời đi sân huấn luyện. Ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi, tốt sống lâu một chút. Ta nhất định phải nhìn xem, ngươi cái này âm mưu ra là như thế nào chết thảm tại tinh thần chiến sĩ trên tay. Chỉ sợ ngươi sẽ rất thất vọng. Lục Mộng một mặt trào phúng. Ngươi nhưng không gạt được ta. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng lực lượng của ngươi cũng không có đạt tới tận thế cấp. Cái này suy đoán lại căn cứ cái gì? Đây, bằng ngươi che chở La Phong. Nếu như ngươi là tận thế cấp cao thủ, La Phong đối với ngươi không có chút giá trị. Ngươi che chở hắn, nói rõ ngươi cần lực lượng của hắn. Cho nên, lần này âm mưu của ngươi không nghi ngờ sẽ thất bại. Ngươi cũng không nghi ngờ sẽ bị tinh thần chiến sĩ giết chết. Vấn đề duy nhất, chính là ta có thể hay không còn sống nhìn thấy một khắc này. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận lực còn sống. Nói xong, nàng quay người đi. Trương Viễn cũng cắt ra thông tin từ phía trên mắt trong hệ thống. Hắn nhìn đối phương rời đi bóng lưng, nhịn không được sờ lên cái mũi. La Phong nói quả nhiên không sai. Con đàn bà này tính nết quả nhiên phi thường cương liệt. Là cái nữ trung hào kiệt. Theo Dạ Ma Cơ xuống tới, Trương Viễn đối với một bên xem Tinh Liên Võng La Phong nói. Tình huống thế nào? La Phong giang tay ra. Không biết, mê tan mây che khuất mặt đất tình huống. Ta một chút cũng không thấy được. Hắn tránh ra thân thể để Trương Viễn nhìn trước người hắn toàn bộ tin tức màn hình. Trên màn hình quả nhiên cũng chỉ có một mảnh nồng đậm mê tan mây. Mặt đất tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Năng lượng thú đến đâu rồi? Số lượng có bao nhiêu? Chân Lý Hội Violet chiến sĩ tình huống một chút cũng không nhìn thấy. Trương Viễn cũng không có cách nào. Giang tay ra. Vậy chúng ta liền chờ đi. Dù sao hai người bọn họ giấu phi thường bí ẩn. Mảnh đất hoang này cũng không có giá trị gì. Chân Lý Hội tổ chức năng lượng thú công thành, không nghi ngờ là bay thẳng nội thành đi. Bọn hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. La Phong há to miệng, muốn nói lại thôi. Trương Viễn phát hiện, nhân tiện nói, có chuyện gì liền nói. Vậy ta liền nói thẳng, ta thật không biết ngươi là suy nghĩ gì. Vậy mà muốn từ Chân Lý Hội miệng bên trong đoạt thức ăn. Cẩn thận tự rước lấy họa. La Phong thao tác toàn bộ tin tức bình phong, lôi ra một đống lớn tư liệu. Nói ra, ta vừa mới tra xét, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, Chân Lý Hội không chỉ có tới tinh mạch chiến sĩ, còn sẽ xuất hiện một cái tận thế cấp tinh thần chiến sĩ. Ta cảm thấy biện pháp tốt nhất ngay tại lúc này mau chóng rời đi Daliman. Trốn được càng xa càng tốt. Trương Viễn nghe những lời này, cười cười, không có trả lời. Hắn cảm thấy có chút đói, liền móc ra một cái sô-cô-la mùi vị dinh dưỡng cao gặm. La Phong lớn tiếng nói, uy, ngươi có không có nghe ta nói? Ngươi nghe thấy được không? Tinh thần chiến sĩ muốn tới. Daliman cũng có tinh tế quỹ đạo pháo, có chiến hạm AH, hai thứ này cộng lại, cũng đầy đủ uy hiếp tinh thần chiến sĩ. Vô dụng, cái đồ chơi này đối phó năng lượng thú vẫn được. Đối với tận thế cấp chiến sĩ, liền là ná cao su đánh con ruồi. Hoàn toàn liền là một đống vô dụng bài trí. Lại nói Chân Lý Hội không nghi ngờ sẽ trước giờ vì tinh thần chiến sĩ thanh trừ những này có thể thấy được uy hiếp. Trương Viễn nghe được không kiên nhẫn, khoát tay áo nói, tới thì tới đi, nếu như tình hình không cho phép, chúng ta liền rút lui. Vạn nhất có cơ hội, cái kia thu hoạch nhưng lớn lắm. Tốt. Người đừng nói nữa, ta tâm lý nắm chắc. Phất tay ngăn lại La Phong bực tức. Trương Viễn bấm Holden đại thúc thông tin. Đại thúc, gần nhất trong tiệm sinh ý thế nào? Được rồi, ghê gớm a hát. Ha ha, Lâm Khả tay nghề bổng vô cùng rồi. Còn mang ba cái học đồ. Bên cạnh Mai cửa hàng đều nhanh muốn bị ta chèn sập rồi. Ha ha, Holden đại thúc âm thanh rất là vang dội. Hiển nhiên hắn gần nhất tình huống xác thực rất không tệ. Trương Viễn nhân tiện nói. Đại thúc, nếu như không có làm ngoài ý muốn. Tiếp qua mấy giờ thú triều liền sẽ đến. Người muốn chuẩn bị sớm. Lão Holden âm thanh lập tức trở nên 10 phần ngưng trọng. Tin tức có thể tin được không? Phi thường đáng tin. Đại thúc, ngài bảo trọng. Yên tâm, ta hiện tại liền chuẩn bị tị nạn vật tư. 2 giờ sau, ta cùng Lâm Khả liền có thể trốn vào tầng hầm. Hắn nói như vậy Trương Viễn an tâm. Trong lòng của hắn cũng bỏ đi sau cùng một tia lo lắng. Hắn nhốt thông tin, bắt đầu đối với Dạ Ma Cơ làm sau cùng bảo vệ. La Phong gặp hắn hết sức chuyên chú dáng vẻ. Hỏi, Trương Viễn, ta nhìn ngươi bộ dáng này. Chẳng lẽ còn chuẩn bị cùng tinh thần chiến sĩ làm một cuộc a hát? Trương Viễn đang cho tụ biến hạch tâm một lần nữa điều chỉnh giá nhiên liệu. Nghe thấy lời này, hắn cười cười. Có lẽ vậy, người điên, La Phong lẩm bẩm một câu. Không nói, Xích Hồng Bình Nguyên, đêm khuya, mấy cái dong binh đang tại lên đường. Bên trong một cái dong binh bỗng nhiên nói. Các ngươi nghe, thanh âm gì? Cái khác mấy cái dong binh cũng đều nghe xuống tới. Nghiêng tai lắng nghe, mỗi một cái cũng nghe được mặt đất truyền đến trầm thấp chấn động âm thanh. Oanh lung rầm rập, cái này thanh thế giống như đất rung núi chuyển. Bên trong một cái dong binh chạy đến phụ cận cao điểm hướng nơi xa nhìn ra xa. Nhìn trong chốc lát, hắn bất thình lình điên cuồng theo cao điểm bên trên chạy như điên xuống. Chạy mau, chạy mau, thú triều tới. Đếm không hết năng lượng thú. Một chút nhìn không bên cạnh. Cái khác mấy cái dong binh hai mặt nhìn nhau. Cũng lập tức co cẳng liền hướng Daliman phương hướng chạy như điên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Trương Viễn bỏ dậy, nhanh chóng leo lên Dạ Ma Cơ khoang điều khiển. Thú triều đến rồi, ta đi trong thành, người đợi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Trương Viễn lao ra vứt bỏ khoang chứa hàng, mở ra ẩn thân, gia tốc, biến mất tại Daliman trong bầu trời đêm. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.